Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496. Chương 1496. Thả Tam Điện Hạ. Triệu Định Sơn cũng không biết là làm sao nghĩ, có lẽ là bị Lâm Thành Phi hù đến, hoặc là ôm lấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ, lại hoặc là thật không có khí lực gì nói thêm cái gì. Bị Lâm Thành Phi đạp ngã về sau, hắn thật đúng là thì không nói một lời, chỉ là không ngừng kịch liệt thở hào hền. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, như vô sự nhìn lấy Triệu Định Kỳ, hỏi, bữa cơm này, còn ăn sao? Triệu Định Kỳ thần sắc khó xem một chút Lâm Thành Phi. Ngươi đem sự tình làm như thế tuyệt, có phải hay không có chút quá mức? Có sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vừa mới hắn mắng ta thời điểm, ngươi vì cái gì không cảm thấy hắn quá phận? Đúng, vừa mới ngươi thật giống như còn khuyên ta, để cho ta xem ở hắn còn trẻ xúc động phân thượng, không nên cùng hắn đồng dạng tính toán. Hiện tại ta cũng có thể nói một câu, ta tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, tam hoàng tử cũng không cần chấp nhặt với ta. Lâm Thành Phi đã sớm chịu đủ, dựa vào cái gì bọn gia hỏa này một cái hai cái phạm sai lầm, tất cả đều vô liêm sỉ nói một tiếng không hiểu chuyện ta sai, chính mình liền muốn tha thứ bọn họ, chính mình những địch nhân kia, nếu như mình nguyện ý xin lỗi lời nói, bọn họ hội buông tha mình sao? Không công bằng. Lâm Thành Phi rất vì chính mình cảm thấy ủy khuất, cho nên quyết định không lại chiều theo, làm chuyện bậy người nên gánh vác lên tương ứng hậu quả, lúc này mới phù hợp thiên lý cùng đạo nghĩa. Ngươi, Triệu Định Kỳ nói, ngươi đừng quên, hiện tại vẫn là chúng ta Triệu độc chiếm thiên hạ. Ta biết a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cho nên hiện tại hắn còn không có biến thành một người chết. Ôn Tuyệt Trần cũng nói theo, Lâm thần y, sự kiện này, ngươi thật làm qua. Nói chuyện, hắn đã chạy đến một bên, chuẩn bị đem Triệu Định Sơn dìu dắt đứng lên. Triệu Định An nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, một đôi có thần ánh mắt, tản ra không hiểu ý vị, cầm không phải cừu hận, càng thêm không phải oán độc, đó là nồng đậm chiến ý. Tốt giống như vậy Lâm Thành Phi, trong mắt hắn mười phần có tính khiêu chiến giống như, lại hình như hắn cũng khát vọng trở thành dạng này vô pháp vô thiên người. Lâm Thành Phi đối với hắn ánh mắt làm như không thấy, chỉ là cười nhạt nói, nếu như các ngươi người nào có ý kiến lời nói, cứ tới tìm ta, hiện tại hoặc là về sau, đều có thể, ta, tùy thời phụng bồi. Nói xong, lại hướng về trong gian phòng nhìn xem, có chút tiếc nuối nói ra, xem ra hôm nay bữa cơm này là ăn không được, như vậy, Tam Điện Hạ, ta thì không phụng bồi. Gặp lại, Triệu Đệ An lướt ngang một bước, trực tiếp ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, làm ra loại sự tình này, còn muốn bình yên không có chuyện gì rời đi sao? Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, Thế tử Điện Hạ, chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi gặp bệ hạ, thị phi đen trắng, bệ hạ tự nhiên sẽ làm ra bình phán. Triệu Định Sơn nói, không tệ, đi gặp phụ hoàng. Triệu Định Kỳ thần sắc âm trầm nói, ta cũng không tin, ngươi làm ra như thế đại nghịch bất đạo, như đồng mưu phản sự tình, phụ hoàng sẽ còn bao che ngươi. Ôn Tuyệt Trần cũng thở dài một hơi, yên lặng cùng Triệu Định An đứng chung một chỗ. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch. Ôn Tuyệt Trần im lặng không nói, gia chủ của các ngươi sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Ôn gia từ xưa đến nay thì chung với hoàng thất, tin tưởng gia chủ nhất định sẽ lý giải ta lựa chọn. Ôn Tuyệt Trần rốt cục chậm rãi mở miệng nói, ngươi lớn nhất không nên, cũng là không cần phải đối hoàng thất mọi người động thủ a. Có thể ta đã đánh. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài nói, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Triệu Định Kỳ gần giọng nói, cùng chúng ta đi gặp phụ hoàng đi. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta không muốn đi, cái này có thể không phải do ngươi. Triệu Đại An nói ra, cũng hy vọng Lâm Thần Y không để cho chúng ta khó xử. Sự kiện này, bệ hạ khẳng định phải truy cứu. Lâm Thần Y cũng không nguyện ý nhìn đến chúng ta làm ngươi hình nhân thế mạng a. Đó cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra. Đừng cho là ta nhìn không ra. Các ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì? Không phải liền là muốn tìm một cơ hội để cho ta phạm điểm sai, sau đó danh chính ngôn thuận đem ta bắt lại sao? Rất tốt a, ta hiện tại liền các ngươi ý. Các ngươi có bản lãnh gì? Tiếp lấy xuất ra a. Hiện tại liền đi gặp bệ hạ có ý gì? Triệu Định Kỳ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn tự cho là làm đủ đầy đủ ẩn nấp. Mọi chuyện đều có Triệu Định Sơn cái này làm càn làm bậy ở phía trước xông pha chiến đấu. Không nghĩ tới, vẫn là bị Lâm Thành Phi xem thấu. Triệu Định An cũng là trong lòng hơi động. Nghiêm nghị nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đối với ngươi vô tư vì hoàng thất cung cấp bồi nguyên đan sự kiện này, ta một mực mang trong lòng cảm kích, bởi vì ta cũng là bên trong người được lợi. Nhưng là, hôm nay sự kiện này, ngươi làm rất quá đáng. Triệu Định Kỳ hoàn toàn yên tâm. Lâm Thần Y, hy vọng ngươi không muốn lại làm vô vị phản kháng. Định núi sự kiện này, ngươi nhất định muốn cho ra một cái công đạo. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ta không đâu, vậy liền xin lỗi. Triệu Định Kỳ khẽ vươn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm không cần thôi động, thì chính mình tản ra trạng lam sắc quang mang. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm, ngươi muốn cùng ta động thủ. Lâm Thành Phi rất là tốt cười nói, sớm liền muốn mời Lâm Thần Y chỉ giáo một phen. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Triệu Định Kỳ từ tốn nói, mà Triệu Định An trực tiếp hét lớn một tiếng, người tới, bá bá bá, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Không bao lâu sau, tại gian phòng này chung quanh, vậy mà đứng không dưới 30 người, mỗi người tất cả đều là toàn thân tinh khí nội liễm. Liếc một chút cũng có thể thấy được là khó gặp cao thủ. Ngày này xương hội quán, nguyên lai là hoàng thất sản nghiệp. Lâm Thành Phi giật mình gật đầu nói, ta liền nói, tại cái này trong kinh thành, người nào có bản lĩnh chiếm cứ như thế một khối lớn địa? Là ai sản nghiệp không trọng yếu? Triệu Định Kỳ trầm giọng nói, trọng yếu là, hôm nay, ngươi trốn không? Thật sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta không tin. Triệu Định An đột nhiên giống to một tiếng, lên cho ta, đem hắn bắt lại cho ta. Cái kia chừng 30 cao thủ, sau khi nghe không nói một lời, cũng không có lập tức xông lên, mà chính là mỗi cái trong tay cầm đủ loại màu sắc hình dạng pháp khí. Trong tay chỉ quyết liên tục biến ảo, muốn đối Lâm Thành Phi tiến hành đánh xa a. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành Phi lại vừa sải bước ra, nháy mắt sau đó, thì xuất hiện Triệu Định Kỳ trước mặt. Hắn một cái tay bóp lấy Triệu Định Kỳ cổ. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng nhúc nhích. Không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc, đầu hắn còn có thể hay không treo ở trên cổ hắn. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia chừng 30 cái chuẩn bị thi pháp cao thủ, nhẹ nói, Triệu Định Kỳ không có chút nào chuẩn bị, không hề có lực hoàn thủ, liền thành Lâm Thành Phi trong tay con tin. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi không phải muốn cùng ta qua hai chiêu sao? Lâm Thành Phi cười hỏi, hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách này sao? Triệu Định Kỳ kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lúc nhất thời vậy mà quên hoảng sợ, càng thêm nói không ra lời. Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Lập tức thả Tam Điện hạ. Triệu Định An vẩy mục đích muốn nứt, giống như điên cuồng lớn tiếng kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.